Người vợ nô lệ, chương 28, đừng mà, thăng 18+1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, chát, một cái tát như trời giáng xuống má trái cô. Từ Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, má cô đau, đau còn hơn mỗi lần bị Tuyết Xương Anh và Tư Khả Minh đánh. Gấp hai lần, Từ Noãn Noãn run rẩy nhìn Lê Bá Sâm. Con ngươi Lê Bá Sâm đỏ ngầu, nhìn cô như con mồi. Từ Noãn Noãn mấp máy môi muốn nói, nhưng cô không nói thành lời được. Chính là Lê Bá Sâm nhìn cô, môi anh câu lên nguy hiểm nói, ai cho cô cãi lời tôi, như là một con thú hoang. Lê Bá Sâm bóp mạnh cầm của Từ Noãn Noãn nói tiếp, cô biết không, tôi ghét nhất là phụ nữ không ngoan, nên, dừng một chút, kề sát tai cô nói, tôi nhất định dạy cô biết ngoan ngoãn viết như thế nào. Từ Noãn Noãn cả người run rẩy, không nhanh không chậm cầu xin. Xin anh, chúng ta về nhà, à không về Lê gia. Về đến đó, anh muốn làm gì tôi cũng được nha. Từ Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm chân thành cầu xin. Cô không muốn ai cũng sẽ nhìn thấy cảnh này. Phòng chưa khóa, nếu người khác vào thì, Lê Bá Sâm càng nghe càng tức giận. Nắm mạnh cổ tay cô. Hai mắt anh đỏ ngầu trừng to nhìn sâu trong con ngươi cô như thể muốn nuốt cô vào bụng. Âm thanh trầm thấp nghiến răng nghiến lợi nói. Đến nước này mà cô còn sợ bị một đám đàn ông khen cô. Đòi đem cô giấu đi mà không cho tôi làm tròn nghĩa vụ của người chồng. Tốt lắm Tư Noãn Noãn. Ha ha, thì ra cô cũng không khác gì một đám gái điếm rẻ tiền kia. Chỉ cần cho tiền là cô đồng ý lên giường ngay phải không Tư Noãn Noãn. Dừng một chút, anh hung hăng cắn lấy môi cô đến bật máu nói tiếp. Được lắm, ha ha, tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác bị người ta nhìn thấy hết là như thế nào để vĩnh viễn cả cuộc đời này. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên cái ngày này. Cái ngày mà cô đi câu dẫn đàn ông bị chồng mình bắt gặp ha ha. Dứt câu, Lê Bá Sâm hung hăng hôn lấy hôn để đôi môi cô mặc cho Tư Noãn Noãn cực liệt phản đối. Không ưm, cây ếch. Lời nói chưa dứt lại bị nụ hôn cắn xé cướp lấy hơi thở của cô. Từ Noãn Noãn nước mắt nước mũi dày giụa rơi xuống. Lê Bá Sâm thì như không quan tâm đến tiếng la hét của cô mà hung hăng gặm lấy da thịt của cô. Những dấu vết xanh xanh tím tím chi chít nổi lên khắp cổ cô. Lại chuyển dần xuống ngực cô. Lê Bá Sâm kha ông nghĩ nhiều. Hung hăng xé rách áo trên người cô. Lại cúi xuống cắn mạnh vào thịt trên ngực cô. Những dấu vết xanh tím nổi lên ngày một nhiều hơn. Lê Bá Sâm giật mạnh chiếc áo che chắn ngực đầy đặn của cô. Lại cắn mạnh lên nhũ hoa bị dày vò bởi những lần mơn trớn liếm láp kia mà đang hưng phấn cứng lên. Cứ như thích thú, Lê Bá Sâm cố ý mút máp lên nhũ hoa thật nhẹ nhàng. Lại nhẹ nhàng kích thích Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn cắn môi mím chặt kiềm nén tiếng rên rỉ của chính mình đến bật máu. Lê Bá Sâm mút ngày một sâu hơn, lại dùng đầu lưỡi chính anh đánh vài vòng nhũ hoa, hết bên trái lại bên phải thay đổi liên tục mãi Từ Noãn Noãn không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên. Lê Bá Sâm vừa nghe tiếng rên rĩ của Từ Noãn Noãn càng thích thú thêm. Múc như là một đứa trẻ khát sữa mà tham lam hút lấy những giọt sữa đấy. Hai tay Từ Noãn Noãn bị giữ chặt lại. Cô muốn đẩy người đàn ông trước mặt cô ra nhưng không được. Xin anh, đừng mà. Những cái mút máp truyền đến khoái cảm lạ thường làm Tư Noãn Noãn khó chịu. Lê Bá Sâm nghe thanh âm tràn ngập lửa dục của cô mà không dừng lại. Quay lại sang cổ của cô. Mút mạnh xuống. Không, anh cắn mạnh xuống. Bàn tay phía dưới không an phận mà ở phía dưới không ngừng xoa xoa nơi thầm kín kia. Bàn tay khẽ luồn vào trong quần mà đâm nhẹ vào. A, nhận ra có vật lạ đang vào. Từ Noãn Noãn rên khẽ một tiếng. Gương mặt đỏ ửng tràn ngập lửa dục của cô thật kiều mị. Lê Bá Sâm nhìn một lúc ngẩn người. Chính là còn chưa dừng lại được bao lâu Lê Bá Sâm lại hung hăng lấy môi cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong chính là còn chưa hưởng thụ được mị vị thì lại ăn đau. Từ Noãn Noãn không nhanh không chậm cắn mạnh vào môi của Lê Bá Sâm. Máu từ môi anh chảy xuống. Lê Bá Sâm buông môi cô ra. tay bên dưới cũng dừng ngay động tác mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Không suy nghĩ nhiều. Chát chát chát. Ai cho cô cái quyền cắn tôi? Bóp mạnh cổ Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn ngộp thở. Hai tay nhỏ bé vô lực mà nắm lấy cánh tay đang bóp cổ cô mà kéo ra. Do lực yếu không đủ. Khi cô đang cố kéo cánh tay Lê Bá Sâm ra thì. Hai mắt Lê Bá Sâm nheo lại. Cười như không cười. Cô thích chơi cảm giác mạnh. Mà không thích dịu dàng. Vậy thì tôi chiều cô. 30 cm. Không được spam. 50 vote 50 like sau một chương. Bu sẽ viết và up ngay chương mới. Cách chương.